3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, cự hán quần đấu. Tên này phong thủy các đệ tử mắt thấy bách sát khó chơi. Chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng một thân quần áo thường tô giả. Trong chuyện này bách sát cũng không có phá hư quy củ. Như vậy thì không có nhượng bộ lý do. Cho dù đem Hoắc Đạt bỏ ra, cũng là đối phương những thứ này linh thú cung dã nhân tu sĩ thô bạo vô lý ở phía trước. Tô giả không phản ứng chút nào vẻ mặt, dần dần để cho tên đệ tử này trong mắt dâng lên vẻ thất vọng. Cuối cùng thật sự là không có cách nào, hắn chỉ có thể quăng ra một câu lời độc ác. Hoắc Đạt đại sư huynh, nếu là bởi vì đắc tội khách quý mà giận cá chém thớt cùng ngươi ta, mọi người sau này ở phong thủy các cũng đều không dễ chịu. Bách sát hứ một cái, trong mắt tất cả đều là khinh thường vẻ mặt nhìn tên đệ tử này trả lời. Thí thả xong rồi cũng nhanh chút cút ra ngoài, một hồi đánh ta có thể không phân rõ ai là dã nhân, ai là cật lý ba ngoại môn phái thứ bại hoại. Tên đệ tử này nghe được bách sát lời này đầu tiên là cả kinh. Sau đó trứng tràn khí ngực miệng lên xuống không chừng. Không thể tin được chỉ bách sát hỏi, ngươi lại còn nói ta cật lý ba ngoại. Nhìn ngươi nhân mô cẩu dạng mặc phong thủy các môn phục, cùi trỏ một mực ra bên ngoài quẹo, nói không phải là ngươi là ai. Còn có ta cho ngươi biết, nhanh lên một chút cút ngay. Ta kiên nhẫn đã sắp muốn đã tiêu hao hết. Bách sát đã từng cũng là cùng Hắc Sát sóng vai nhân vật, tính khí tự nhiên rất hỏa bạo, chỉ bất quá không có Hắc Sát như vậy hùng hổ dọa người thôi. Nghĩ đến bí cảnh chung bách sát giết không ít tu sĩ uy phong, Tô giả hay lại là lặng lẽ dùng hồn biết nhắc nhở hắn. Không muốn bại lộ thực lực, tốt nhất cũng không cần giết người, yên tâm. Những hóa sắc này còn chưa xứng tử ở dưới tay ta. Nhiều nhất đánh bọn họ tứ chi nát bấy. Đối diện đại hán cầm đầu tinh mắt, thấy bách sát phía sau người tới Tô giả mặc phổ thông, nhưng là khí chất không tầm thường. Người thằng nhãi con còn tìm rồi người giúp. Chẳng lẽ là hù dọa tè trong quần. Nhiều ta một người, chẳng lẽ mấy vị liền sợ. Bách sát một bụng liền muốn đỗi trở về, lại bị Tô giả ngăn cản. Nhiều một mình ngươi, ngươi liền loại này chỉ có tướng mạo phế vật, ta có thể đánh 1000 cái. Nguyên lai lợi hại như vậy, vậy ngươi chẳng phải là một người có thể đánh thắng một cái phong thủy các. Nếu như ở lão tử địa bàn, phong thủy các lại tính là gì? Dã nhân đại hán kịp thời phát hiện chính mình không lựa lời nói, vội vàng im miệng. Người thằng nhãi con dám cho lão tử hạ sáo. Lúc này bách sát nói với Tô giả, ngươi không cần cùng cái này não tàn nói nhảm. Ngươi không thể đem hắn làm nhân nhìn. Hắn không đúng là hắn cha tại giã ngoại cùng cái nào gia súc vừa thấy đã yêu sinh ra hắn. Đối diện dã nhân đại hán nghe nói như vậy thật sự là không thể nhẫn nhịn rồi. Nơi này là phong thủy các địa bàn thì như thế nào? Dã nhân đại hán hai tay mãnh đập địa, mộc chế sân khấu nhất thời sụp đổ tan tành. Bên cạnh còn đang nhìn náo nhiệt nhân bắt đầu kêu to hướng phía ngoài chạy đi. Chỉ chốc lát vốn đang đầy ắp cả người túy hương lâu đã là trống rỗng. Chỉ còn lại rằng co song phương, tú bà cùng các cô nương đã sớm thừa dịp loạn chạy ra ngoài. Này túy hương lâu bên trong các nàng không đợi được. Này một hồi người bên trong nếu như đánh, ai còn có thể chú ý các nàng những thứ này phong trần nữ tử. Bất quá thiếu nữ quần áo trắng lại không có chạy, mà là lúc này cung kính có thừa đứng ở bách sát bên người. Một bộ tất theo phân phó bộ dáng, hoàn toàn không vì cảnh tượng trước mắt lay động. Này lâm nguy không sợ chấn định không thể là giả đi ra. May là kiến thức rộng bách sát cũng biết cô gái này bất phàm. Dứt khoát đem thiếu nữ quần áo trắng kéo ra phía sau mình nói. Sau này ngươi chính là chúng ta rồi. Bọn họ không nhúc nhích được ngươi. hết thảy đều nghe theo công tử. Thiếu nữ quần áo trắng nhu thuận đứng sau lưng Bách Sát, rũ thấp đầu mình không nói nữa. Thậm chí nàng căn bản không quan tâm chính mình có phải hay không là chàng này rắc rối kẻ cầm đầu. Những thứ này dã nhân tu sĩ thân thể to con, tứ chi vượt trội nhô lên cơ nhục bên trên nổi lên căn căn mạch máu. Giữa hai bên giống như lão thụ bàn căn như vậy cầu kết chung một chỗ. Bọn họ khí lực cũng là kinh hãi nhân, chợt nhìn giống như là thể tu, có thể da thịt cũng không có bất kỳ sắc trạch thượng biến hóa. Chỉ là đơn thuần tối yêu cầu thể xác cực hạn lực lượng mà thôi. Cái này cùng thể tu tu luyện tôn chỉ cũng không phù hợp. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Con mắt đỏ bừng đại hán tuét miệng gào thét. Bách Sát không yếu thế chút nào, chỉ dã nhân tu sĩ mắng. Chạy ngươi nãy nãy cái chân. Tô Dạ nhìn lướt qua Túy Hương lâu tình huống nội bộ. Nếu như thật đánh, này Túy Hương lâu sợ rằng không đủ những người này dày vò. Mặc dù lúc này núp ở một bên không dám lú đầu Phong Thủy các đệ tử nói qua. Túy Hương lâu có Hoắc Đạt một nửa, nhưng là một con ngựa thì một con ngựa. Tô Dạ cũng sẽ không bởi vì cùng Hoắc Đạt không cùng liền cố ý phá hư Túy Hương lâu. Các ngươi tám người, hai người chúng ta, các ngươi là muốn một mình đấu đây? Hay lại là quần đấu đây? Tô Dạ không chút hoang mang hỏi. Tựa hồ căn bản cũng không có chiến đấu sắp tới cảm giác khẩn trương. Đối diện đại hán ngẩn ra, hắn cảm giác Tô Dạ có phải hay không là suy nghĩ bị hư. Cạnh mình nhiều người như vậy, lại còn dám nhắc tới quần đấu. Bất quá dù sao nơi này là Giang Tả Thành, là Phong Thủy các địa bàn. Nếu đối diện đem lời thiêu minh, như vậy đến thời điểm cũng không phải đối lý. Đối với song phương đều có một giải thích. Ngươi dám cùng chúng ta quần đấu sao? Đại hán đùa bỡn tiểu tâm tư Tô Dạ nơi nào không biết. Bất quá một mình đấu cùng quần đấu đối với Tô Dạ mà nói đều giống nhau. Hắn chỉ là không muốn Bách Sát bại lộ thực lực mà thôi. Bằng không những thứ này dã nhân tu sĩ đã sớm hồn phi phách tán. Đi bên ngoài thành đi, nơi này không có phương tiện. Tô Dạ cùng Bách Sát mang theo thiếu nữ quần áo trắng. Cứ như vậy thẳng từ tám cái dã nhân tu sĩ bên người đi qua. Đại hán cầm đầu nhìn Tô Dạ cùng Bách Sát không có chút nào đề phòng phía sau. Thiếu chút nữa thì không nhịn được muốn động thủ. Nhưng khi hắn vai u thịt bắp ngón tay vừa mới nắm chặt, bỗng dưng cảm giác một cổ cực kỳ hung ác khí tức lồng khoác ở trên người. Giờ khắc này hắn như rơi vào hầm băng cả người không thể động đậy. Có thể trong giây lát đó cổ hơi thở này liền biến mất không thấy. Để cho đại hán lầm cho là mình có phải hay không là sinh ra ảo giác. Chúng ta cũng đi, nói không chừng những thứ này tiểu bất điểm đi ra ngoài liền chạy đây. Không biết đại hán là đang ở chọc giận Tô Dạ cùng Bách Sát, hay là ở cho mình nhân bơm hơi. Tân khách mặc dù từ Túy Hương lâu bên trong chạy, nhưng là tất cả đều ở bên ngoài tiếp tục xem náo nhiệt. Chờ đến Tô Dạ cùng Bách Sát đi ra thời điểm, rất nhiều người cũng cho là bộ này là không đánh nổi rồi. Nhưng khi nhìn đến sau đó đi ra khí thế hung hăng tám cái đại hán, mọi người tâm tư lại sống. Bao lâu không có ở Giang Tả Thành thấy như vậy có huyết tính tràng diện. Phong thủy các phù tu cho tới bây giờ đều là khi dễ chèn ép bọn họ những người bình thường này. Đụng phải lợi hại tu sĩ liền bắt đầu luôn là đem dĩ hòa vi quý đặt ở mép. Cũng liền chút khả năng này rồi. Bất quá phong thủy các đệ tử nếu bị thua, trên mặt bọn họ cũng không hào quang a. Lúc đó ở Túy Hương lâu bên trong ánh đèn hơi có vẻ tối tăm mê ly. Ngoại trừ Nguyên Thủy ăn mặc bên ngoài, vẫn không cảm giác được những đại hán này có nhiều cùng người khác bất đồng. Nhưng là bây giờ mượn chung quanh số lượng đông đảo đèn nhìn cẩn thận, lúc này mới cảnh giác bọn họ dị thường đặc thù khí lực. Những đại hán này hoàn toàn có thể được xưng là cự hán. Vô luận là vượt qua hơn hai thước thân cao, hay lại là giống như chậu nước như thế rộng ngực. Dĩ nhiên khoa trương nhất còn phải chúc kia giống như cái ghế như thế nặng nề bả vai. Ngồi lên hai cái nam tử trưởng thành cũng dư giả. Những thứ này xem náo nhiệt lại bắt đầu lo lắng Tô Dạ cùng Bách Sát. Tô Dạ nhìn Văn Chất bân bân, thân thể tu trưởng cường tráng, nhưng là cùng những thứ kia khoác da thú khôi ngô cự hán so ra. Nhiều nhất cũng chính là hạt mè rồi. Nhất là Bách Sát, thân cao hình thể cũng không đuổi kịp cự hán một cái bắp đùi. Mới vừa rồi những thứ này cự hán ở bên trong phòng biểu diễn lực lượng đã chấn nhiếp đến bọn họ. Chỉ là hai quả đấm đập địa liền có thể đem kia nhà đại vũ đài phá hủy. Nếu như Bách Sát không cẩn thận đánh phải một chút, sợ rằng nhẹ thì gãy xương, nặng thì sẽ xuống tánh mạng a. Tô Dạ cùng Bách Sát ở phía trước, tám cái cự hán ở chung, thiếu nữ quần áo trắng cùng Lý Tuyết Tùng ở phía sau, mà càng phía sau đi theo một đám hạo hạo đáng đáng sóng người, còn có không ngừng nghe tin chạy tới đám người. Giang Tả Thành cửa thành xếp thành một đạo khí thế không thua Giang Hà mênh mông dòng người. Cơ hồ toàn bộ Giang Tả Thành nhân cũng đi theo tới đây rồi. Chừng hơn triệu người số. Tràng diện này rất là đồ sộ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Khoảng cách Giang Tả Thành cửa thành 100 mét có dư địa phương. Tô Dạ thấy nơi này được đã đầy đủ rộng rãi rồi. Bất quá vẫn là cần dùng hồn biết cùng Bách Sát cuối cùng câu thông một chút. Chỉ dùng phù tu thủ đoạn có vấn đề sao? Không thành vấn đề, vậy là đủ rồi. Tô Dạ gật đầu một cái, sau đó hơi chút hoạt động một chút bả vai, nhìn đối diện đã không dàn nổi tám gã cự hán nói. Chuẩn bị xong hãy bắt đầu đi. Linh thú cung, quỷ đình, cự hán báo ra chính mình xuất thân danh hiệu. Quỷ ngươi nãy nãy cái chân, nói nhảm nhiều như vậy. Bách Sát lời còn chưa dứt, đối diện tám gã cự hán đã bước dài hướng Tô Dạ cùng Bách Sát gào thét tới. Thật cao quăng lên thiết chùy to bằng quả đấm, hung hăng đập về phía Tô Dạ cùng Bách Sát. Xem cuộc chiến tất cả mọi người giơ cao trong tay đèn lồng, đem nơi đây chiếu sáng cùng ban ngày như thế rõ ràng. Tám gã cự hán giống như sắt thép tháp cao một đường nghiền ép lên đi. Mà Tô Dạ cùng Bách Sát giống như là bất lực hoa cỏ chờ đợi tàn phá tai ách. Ngay tại cự hán quả đấm lập tức phải dán lên hai người ra đầu thời điểm, Tô Dạ cùng Bách Sát bỗng dưng tại chỗ biến mất, để cho cự hán quả đấm đánh ở trong không khí. Loại này cảm giác mất mát để cho bọn họ với ăn phải con ruồi như thế khó chịu. Tô Dạ cùng Bách Sát phân biệt mà chiến. Quỷ điều không chút do dự lựa chọn Bách Sát, mà còn lại 7 tên cự hán là tiếp tục xông về Tô Dạ. Tô Dạ cảm thấy có cái gì không đúng. Những người này mặc dù là thứ thiệt tu sĩ, nhưng ngoại trừ đáng sợ kia lực lượng thân thể bên ngoài, không nhìn ra có cái gì xuất sắc cận chiến thủ đoạn. Đây là đâu người sai vặt tu sĩ. Bên kia Bách Sát cùng quỷ đồng chơi đùa phi thường cao hứng. Bách Sát chạy như bay, hỏa phù liên tiếp không ngừng lắc tại kịch cợm quỷ đồng trên người. May là dùng một thân cứng như sắt thép bắp thịt chống cự, vẫn bị biến thành đầy bụi đất bộ dáng chật vật. Tô Dạ bên này như thế chạy như bay, sau đó lợi dụng thể tu nhịp bước chu toàn rất nhiều cự hán nặng nề thế công chung. Không dễ dàng phát giác sử dụng mấy chục tấm linh phù rơi trên mặt đất chìm vào lòng đất. Đại địa khốn tỏa, từng cái màu đen xiềng xích dưới đất chui lên, dễ như trở bàn tay liền cuốn lấy những thứ này khổng lồ mục tiêu. Sau đó không ngừng co chặt đem cự hán môn bao vây tại chỗ. Một cái cự hán bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Theo sát còn lại cự hán cũng là giống vậy kêu gào. Chấn Tô Dạ cũng là nhất thời u tai. Chớ nói chi là những thứ kia có ở đây không xa xa xem cuộc chiến người bình thường. Bị bất thình lình gào thét hù dọa đèn lồng cũng xuống đầy đất. Những thứ này cự hán nghẹn mặt đỏ tới mang tai. cổ lớn sắp đuổi kịp cánh tay. Bọn họ thở hổn hển lại dần dần bắt đầu tránh đoạn rồi mấy cây xiềng xích. Sau đó càng nhiều xiềng xích lần nữa quấn quanh ở trên người bọn họ. Sau đó bọn họ lại tránh đoạn, phản phản phục phục cùng những thứ này xiềng xích tiến hành xé cùng khốn tỏa chống lại. Lúc này trong đám người nhường ra một con đường, Điền Thuận Thiên còn có hắn đi theo phía sau vài tên đệ tử. Mặt đầy nóng nảy chạy đến trong đám người phía trước nhất Lý Tuyết Tùng bên cạnh. Xảy ra chuyện gì à? Ta đây uống rượu thật là hỏng việc à? Lý Tuyết Tùng thực ra cũng không biết rõ lắm xảy ra chuyện gì. Đây là thiếu nữ quần áo trắng đứng dậy. Này toàn bộ sự tình đầu đuôi trình bày một lần. Cái này bách sát, chờ hắn trở lại phong thủy các ta nhất định phải sư phụ thật tốt sửa chữa hắn. Dứt lời Điền Thuận Thiên trong tay đã nắm linh phù chuẩn bị tiếp viện bách sát. Lý Tuyết Tùng lại bắt Điền Thuận Thiên ống tay áo, lắc đầu một cái nói, đây là bọn hắn chiến đấu, chúng ta không nên nhúng tay. Điền Thuận Thiên cười khổ nói, đây hoàn toàn không công bình a. Đối diện cái kia quỷ đồng là linh thú cung thế hệ trẻ người xuất sắc, mà bách sư đệ càng là lấy một địch thất. Lý Tuyết Tùng dùng ánh mắt kiên định đáp lại Điền Thuận Thiên. Mời Điền sư huynh tin tưởng bách gia tô cùng bách sát. Điền Thuận Thiên tựa hồ bị Lý Tuyết Tùng loại này gần như mù quáng tín nhiệm bầu không khí lây. Bất quá bách sát nhưng là phong thủy các bảo bối, hắn an toàn tánh mạng không cho sơ thất. Các sư huynh đệ tùy tiêu thực chuẩn bị tiếp viện bách sát cùng bách gia tô. Đây đã là Điền Thuận Thiên làm ra lớn nhất nhượng bộ. Lý Tuyết Tùng hướng Điền Thuận Thiên lộ ra một cái áy náy mỉm cười. Mà thiếu nữ quần áo trắng lại có nhiều chút đờ đẫn nhìn Lý Tuyết Tùng gò má. Không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.